Truyện Đam Mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ ấm áp, happy ending. Chương 55. Việc Vương Nguyên là đệ đệ thất lạc của quyền lệnh đại nhân, trở thành tin tức chấn động, không chỉ Vương Gia Thôn mà khắp quyền Tụng Giang đều nhanh chóng được lan truyền chỉ trong một thời gian ngắn. Hàng Bổ Đầu được các bổ khoái ủng hộ tinh thần, hăng hái chạy đến Vương Gia Thôn tìm hiểu. Thị vệ của Nhậm Tri Phủ cũng nghe được tin tức. Khi đến thăm Bạch Lãng, liền lập tức trở về báo lại cho đại nhân nhà mình. Quản gia Bạch Phủ cũng chạy đến Vương Gia Thôn xác nhận tin tức mình nghe được. Đi cùng quản gia còn có một nhà cao gia, đứa cháu thất lạc bao năm, gia đã tìm lại được. Còn lại là người quen, có gì vui sướng bằng. Trong vài ngày, trong nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên tiếp đón không biết bao nhiêu người. Phàm là người có giao tình với Bạch Lãng hay đồng liêu của Bạch Lãng, thân thích bạn hữu đều chạy đến chúc mừng cũng như xác nhận thực hư. Một nhà tứ thúc không giữ nổi bình tĩnh, mặc dù Phùng Kiều và Vương Nguyên luôn miệng nói không có gì thay đổi. Bọn họ trước kia là người thân của hai người, thì bây giờ vẫn như thế. Nhưng làm sao bọn họ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra cho được. Suốt mấy ngày liền, bọn họ đều không dám đi đâu. Bởi vì thôn dân hễ nhìn thấy bọn họ là lại tò mò hỏi han đủ thứ, mà bọn họ cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Huyện lệnh đại nhân là người quyền cao chức trọng, Vương Nguyên nói thế nào cũng là công tử quyền quý, sao sẽ còn như lúc xưa. Trưa nay khi Phùng Kiều đích thân sang mời họ buổi chiều cùng dùng cơm, tứ thúc lúc đầu còn định từ chối. Xong khi nghe Phùng Kiều nói đây là ý của quyền lệnh đại nhân, ngài ấy muốn gặp mặt những người đã giúp đỡ Vương Nguyên cũng như đích thân cảm tạ, thì phu thê của ông không tiện từ chối nữa, dù rằng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Có điều sau khi đến nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên, mọi chuyện lại không có chút nào giống như phu thê hai người đã nghĩ. Qua một hồi trò chuyện cùng vị quan phụ mẫu mà ai nghe thấy cũng nơm nớp lo sợ, ông mới trút bỏ được tảng đá trong lòng. Thêm nữa chính là tứ thúc nhận thấy Phùng Kiều và Vương Nguyên vẫn như trước kính trọng ông, còn nói tốt về ông ở trước mặt quyền lệnh đại nhân, dù rằng bây giờ thân phận bọn họ đã không còn như xưa. Vương Nguyên còn nói, cho dù phu thê của ông không có máu mủ ruột thịt với y, nhưng từ ngày y được vớt lên từ dưới sông, y đã xem phu thê hai người như cha nương của mình. Nhà bọn họ ở trong lòng y mãi mãi có một chỗ đứng mà không ai thay thế được. Bạch Lãng sau đó đã chân thành cảm tạ phu thê của ông. Vì trong lúc đệ đệ y khó khăn, hai người đã giang tay giúp đỡ, ân nghĩa đó Bạch Lãng và toàn bộ Bạch gia đều ghi nhớ. Một người dân đen không ngờ còn nhận được lời cảm tạ chân thành từ người được gọi là quan phụ mẫu, tứ thúc suýt chút nữa bị dọa ngất. Tứ thẩm thì đỡ hơn một chút, nhìn thấy Vương Nguyên vẫn không có dáng vẻ gì là một bước thành phượng hoàng, mà vẫn tất bật nấu ăn, còn không ngừng trò chuyện với bà. Tứ thẩm trong lòng bỗng dưng cảm thấy được an ủi. Ban đầu khi biết thân thế của Vương Nguyên, bà và tướng công đều lo sợ sẽ bị quyền lệnh đại nhân bắt tội vì việc làm của mẹ chồng bà năm xưa. Sau đó khi nghe chính miệng Vương Nguyên nói sẽ không có chuyện đó xảy ra vì có thể mẹ chồng bà đã cứu Vương Nguyên một mạng, bà mới thở phào nhẹ nhõm. May mà bây giờ tất cả đã đâu vào đó, bà cũng có thể an tâm phần nào. Cả tri phủ đại nhân, Hàng Bổ Đầu và Cao Trường Thanh sau khi nghe bọn họ ngày mai sẽ lên núi tìm hổ tỷ để cảm ơn thì đều muốn đi cùng. Cao Trường Thanh là vì tò mò, còn Nhậm Tri Phủ là muốn đích thân cảm ơn hổ tỷ lần trước đã xả thân tương trợ. Hàng Bổ Đầu thì chỉ muốn tận mắt chứng kiến thêm một lần con hổ đã cứu đại nhân nhà mình. May mà nhà Phùng Kiều trước kia xây dựng đủ lớn, không sợ không đủ chỗ ở cho tất cả mọi người. Vương Nguyên và Phùng Kiều cảm thấy đưa theo một đoàn người cùng đi cũng không có gì không được. Lần trước quan binh đông như thế mà bố mẹ con nhà hổ vẫn xem như không có chuyện gì, đổi thấy chúng không sợ đông người. Huống chi có Phùng Kiều và Vương Nguyên đi cùng, tin chắc sẽ không có chuyện xấu xảy ra. Hổ mẹ có thể tặng cây thuốc cho y, thì làm sao sẽ đả thương người được. Thì trừ người xấu, vì Vương Nguyên vẫn còn nhớ lần trước, nó đã đánh một hòn đá vào ngực của tên cầm đầu, làm hắn thổ huyết đó thôi. Vì muốn trả ơn cho mẹ con nhà hổ, Vương Nguyên tìm một cái bình đựng nước thật lớn, đựng đầy linh tuyền để mang lên núi cho chúng. Vương Nguyên còn bất ngờ, khi ba con hổ con có vẻ rất thích đám cà chua trong không gian của y, bởi vì lần trước chúng đã ăn đến không còn một quả nào. Vương Nguyên khi đó còn khó hiểu, không phải nói hổ gian thịt không ăn chay sao? Phùng Kiều lúc đó chỉ có thể an ủi tam quan vỡ nát của y bằng cách biện hộ rằng có thể do cà chua được trồng trong không gian lại có màu sắc bắt mắt nên mới thu hút được bọn chúng. Vương Nguyên còn có thể nói gì? Lần này y đã chuẩn bị cho chúng một sổ lớn. Cao Trường Thành khó hiểu, trên núi không phải có suối hay sao? Bọn chúng đâu có thiếu nước, để mang theo nước cho chúng làm gì? Còn cá cà chua này nữa, không phải lần trước để bảo còn lâu mới ăn được sao? Cho dù là có sớm thì không phải chúng ta mới cần ăn chúng thay vì đám hổ kia sao? Vương Nguyên lười giải thích với hắn. Ta thích mang cho chúng thì liên quan gì đến Quỳnh? Quỳnh còn lải nhải nữa, ta sẽ bảo nhị ca không cho Quỳnh đi theo. Cao Trịnh Thanh bị dọa cũng không giận. Hắn đã sớm quen với tính cách của Vương Nguyên. Ngày nào không nghe y mắng, lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hắn lại còn thích trêu chọc y, thật thú vị. Phùng Kiều nhìn Phu Lan nhà mình cuối cùng cũng trút được gánh nặng, trở lại vui vẻ hoạt bát như xưa. Trong mắt còn ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu. Hắn cũng cảm thấy vui sướng trong lòng, chỉ cần Tiểu Nguyên vui vẻ, hắn cũng vui lây. Trong bữa cơm chiều ngày hôm đó, không có phân biệt quan lớn hay dân chúng bình thường, càng không có phân chia giai cấp, tất cả mọi người cùng ngồi trên một cái bàn lớn. Vương Nguyên cố tình ghép hai ba cái bàn lại với nhau. Lý Chính cũng được mời đến. Ban đầu, ông và cả nhà Tứ Thúc đều e ngại không dám phạm thượng. Sao lại nghe Vương Nguyên và Phùng Kiều thế nhưng, cả tri phủ đại nhân cũng gọi là Nhậm đại ca. Mà tri phủ đại nhân còn vui cười hớn hở, chẳng có chút khó chịu nào. Trước đây, bọn họ luôn nghĩ, đã là người làm quan thì đều sẽ nghiêm nghị khó gần. Thử nhìn mấy vị học trò, có chút danh vị mà xem. Được người ta gọi một tiếng tú tài lão gia, đã mắt cao hơn đầu, coi bọn họ không sai gì. Đâu có như hai vị quan lớn ngồi đi, không nghĩ tới trên đời lại còn có nhiều vị quan tốt như vậy, không những không để ý lễ tiết, còn hiền hậu dễ gần đến thế. Nhằm tri phủ ăn được đồ của Vương Nguyên làm thì kinh ngạc không thôi. Vương Nguyên, những thứ sao lạ này đều là do nhà ngươi trồng cả sao? Ta chưa từng thấy chúng trước đây bao giờ, làm sao ngươi lại biết chúng có thể ăn được? Nhất là loại quả màu đỏ có vị chua chua ngọt ngọt này, còn có cả quả ớt cay và các loại rau củ này nữa, ăn thật ngon à. Vương Nguyên cười nói, Nhậm đại ca không biết, ta trước đây có nhân duyên nhận một kỳ nhân làm sư phụ, là ông ấy đã truyền đạt kiến thức cho ta, y thuật của ta cũng được học từ chỗ của ông ấy. Trước khi sư phụ rời đi, đã cho ta chỗ hạt giống này, bảo ta về sau đợi thời cơ thích hợp thì mang ra trồng. Không những có thể giúp ích cho ta, mà đối với người dân cũng đều có lợi. Ta không biết lợi sư phụ có bao nhiêu phần thật, nên sau khi thành thân với tướng công, liền đem chuyện nói với huynh ấy. Tướng công nghe xong thì ủng hộ ta làm thử, nếu tốt thì là may mắn của cả đại trụ quốc, về sau. Còn nếu không tốt thì bỏ đi không trồng nữa là được. Năm trước bọn ta đã trồng thử một ít ở trong núi, vì sợ trồng ở nơi này nếu không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Kết quả thu được thật ngoài mong đợi, như Nhậm đại ca thấy đó. Nhậm Dục nghe xong thì gật gù không ngừng. Các đệ quả thật rất tài giỏi, lúc nãy ta đã xem qua giống lúa mới kia, so với giống lúa thông thường quả nhiên phát triển hơn nhiều. Mới hơn 2 tháng mà chúng đã bắt đầu trổ bông, chỉ cần chờ xem năng suất nữa, tin rằng qua một vài năm có thể nhân rộng ra cả nước rồi. Lý Chính trong lòng thầm tự hào, may mắn trước kia ông cũng phần nào chiếu cố phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên. Hai người đã hứa qua năm sẽ ưu tiên cho nhà ông cùng trồng loại giống mới này. Phùng Kiều thì trong lòng thầm thán phục tài ứng đối của Phu Lan nhà mình, tất cả đều được y dựng lên một cách vô cùng hoàn hảo, cho dù có người nghi ngờ cũng không có cách nào kiểm chứng được. Nguyên Nguyên, cái này là ngô sao? Vì sao lại bé như thế, còn chẳng có nổi hạt nào, sao đệ đã vội ăn chúng rồi? Mọi người bị lời của Cao Trường Thanh thu hút. Vương Nguyên lại được dịp mắng Cao Trường Thanh đã ngốc mà còn hay soi mói. Quỳnh thì biết cái gì, cái này gọi là ngô bao tử. Ta từ trên cây ngô chọn ra những quả sa muộn, không thể hấp thụ dinh dưỡng, càng không thể cho ra quả ngô tốt được. Ta bẻ chúng đi, không những có thể có được món ngon, còn giúp cho những quả ngô còn lại phát triển tốt hơn nữa. Quỳnh không muốn ăn thì thôi. Vương Nguyên vừa nói vì giả vờ đoạt đĩa ngô non xào thịt kia lại. Cao Trường Thanh đã vội cười hì hì giành lấy. Ta không phải chỉ là hỏi cho biết thôi sao, ta nào có nói không ăn chứ. Cả bàn là được dịp cười ha ha không ngừng. Buổi tối, sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người, Vương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều cứ không nhịn được cười khúc khích không ngừng. Vui vẻ như vậy, Phùng Kiều cưng chiều hỏi, Vương Nguyên lại cười hì hì. Đúng là ta đang rất vui, ta không những tìm được người nhà, còn không cần phải lo lắng. Ta là con cháu của bọn thổ phỉ ác ôn kìa. Quỳnh cũng biết, mấy ngày trước ta đã buồn phiền đến mức nào, giờ thì hay rồi, mọi chuyện thật tốt, hơn cả ta dự đoán rất nhiều. Hiện giờ ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Ta có tướng công tốt nhất là Quỳnh, còn tìm được người nhà, còn kết giao được nhiều người, cuộc sống hiện tại tốt biết bao nhiêu. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ có thể thu hoạch được cả một nông trang, còn có lúa mới kia. Sau này chúng ta ở trong thôn, không cần lo lắng bị ai đó xem thường, hay cố tình bôi nhọ nữa. Ta à, bây giờ đã là tiểu công tử của Bạch gia, có phụ thân là thượng thư, có đại ca cũng là thượng thư, tỷ tỷ còn là quý phi, nhị ca là quan phụ mẫu. Tóm lại, ta có một núi dựa siêu cấp to bự, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, ha ha ha. Vương Nguyên vui vẻ cười to. Phùng Kiều dường như lơ đãng hỏi, để khẳng định sẽ ở lại Vương gia thôn cả đời này sao? Vương Nguyên ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu hỏi, Quỳnh nói vậy là sao? Chúng ta không ở đây thì ở đâu? Phùng Kiều cười cười nói, để có từng nghĩ, sau khi Bạch lão, à, không, phụ thân và mẫu thân biết được thân phận của đệ, sẽ hy vọng đón đệ đến kinh thành đoàn tụ thì sao? Chẳng lẽ đệ không muốn ở bên cạnh chăm sóc phụng dưỡng bọn họ? Vương Nguyên thở ra một hơi, lại ôm lấy Phùng Kiều nghĩ nghĩ. Dĩ nhiên là ta muốn ở bên cạnh bọn họ, cũng như chăm sóc cho hai vị lão nhân. Nhưng nếu... đó là khi họ tìm được ta trước khi ta thành thân với Quỳnh. Còn bây giờ xét cho cùng, ta là một tiểu ca nhi đã thành gia lập thất. Nào có chuyện ca nhi đã gả đi lại chạy về nhà mẹ phụng dưỡng song thân bao giờ. Ta bây giờ là phu lang của Quỳnh. Ta có thể đến kinh thành, nhưng chỉ để thăm hai người một đôi ngày thì được. Quỳnh hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn quà ly với ta? Vương Nguyên giả vờ kinh ngạc hỏi. Phùng Kiều vội vàng giải thích, không có chuyện đó, ta khi nào thì muốn quả lý với đệ? Ta chỉ là có chút lo lắng. Ta sợ đệ sẽ tiếc nuối khoảng thời gian trước đây, mà có phần nào muốn bù đắp lại. Nếu đệ thật sự muốn đến kinh thành, chúng ta có thể suy xét dọn đến đó sinh sống. Chỉ cần nơi nào có đệ thì với ta cũng như nhau cả thôi. Vương Nguyên dựa người vào trong lòng Phùng Kiều trấn an hắn. Kiều ca, Quỳnh không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Cuộc sống hiện tại với ta là đủ rồi. Ta đã quen với cuộc sống ở đây, với tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có. Ta vẫn muốn tiếp tục làm ông chủ nông trang của ta, là phu lang của Quỳnh. Mỗi năm chúng ta sẽ dành thời gian đi thăm phụ thân bọn họ. Đợi khi bọn họ lớn tuổi rồi, nếu bọn họ muốn, chúng ta sẽ đón bọn họ về đây chăm sóc. Như vậy không phải được rồi sao? Phùng Kiều hôn lên môi Vương Nguyên một cái, lại cười đáp, được, đều nghe theo đệ, chúng ta vẫn sẽ như trước kia không thay đổi, ta chỉ cần có đệ là đủ rồi. Vương Nguyên làm sao không hiểu Phùng Kiều đang lo lắng điều gì? Hắn ngoài mặt không nói gì, một là vì hắn thật tâm vui mừng thay cho Vương Nguyên, hai là vì không muốn làm Vương Nguyên khó xử. Phùng Kiều đã nghĩ cho y, thì Vương Nguyên làm sao lại không nghĩ cho hắn? Trải qua bao nhiêu chuyện, người y quan tâm nhất vẫn là Phùng Kiều. Nhận được người nhà đương nhiên là chuyện đáng mừng. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó có người bác y lựa chọn giữa Phùng Kiều và người nhà của y, thì Vương Nguyên sẽ không ngần ngại mà chọn Phùng Kiều, cho dù điều đó sẽ làm y canh cánh trong lòng, tiếc nuối mối nhân duyên khó có được này. Nhưng y sẽ không bao giờ thay đổi ý niệm này của mình. Ai bảo người ta vẫn nói, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Y liến tiếc 1000 năm của mình à. Huống hồ, Vương Nguyên rất có lòng tin. Người một nhà Bạch gia đều là người hiểu rõ đạo lý, sẽ không làm chuyện gậy đánh uy ngương kia. Cứ nhìn nhị ca y mà xem, ngày nào cũng lôi kéo Phùng Kiều đánh cờ trò chuyện. Nhìn như thế nào, cũng không giống người sẽ để ý xuất thân à. Hơn nữa, tỷ phụ của y không phải là đương kim hoàng thượng hay sao? Bất quá y sẽ tìm cách chữa bệnh cho người. Đổi lại, y sẽ sinh người một đạo thánh chỉ, để Phùng Kiều và y đời này kiếp này cũng không xa nhau được. Như vậy, hắn sẽ không còn bất an nữa. Vương Nguyên cứ mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, đến tận trong mơ. Chương 56. Ngày hôm sau, không ai bảo ai. Tất cả mọi người đều dậy thật sớm, đều lên núi khó đi. Bọn họ lại đông người, vẫn nên tranh thủ thời gian thì hơn. Vì để đủ sức cho tất cả mọi người leo núi, Vương Nguyên đã nấu cho mỗi người một bát mì thịt bằm thật to. Ai nấy ăn qua thức ăn của Vương Nguyên nấu đều phải công nhận là y có tài nghệ thật tốt. Bọn họ cho dù là từ tri phủ cho đến dân thường đều chưa bao giờ nếm qua loại thức ăn nào có vị ngon như vậy. Cao Trường Thanh lại bắt đầu kêu gào. Hắn bảo Phùng Kiều lần này lên núi nhất định phải săn được một con lợn rừng về làm lợn sữa quay. Lần trước Vương Nguyên làm món đó hắn đã ăn đến căng cả bụng mà vẫn chưa đã thèm. Còn phải kiếm một con hươu hay nai gì đó để Vương Nguyên làm thịt khô, mặn ngọt vừa phải, tê cay đã ghiền. Lần trước số thịt khô hắn mang về đã bị phụ thân và đại ca tranh mất hơn phần nữa, lần này hắn phải ăn bù lại. Vương Nguyên ghét bỏ hắn đã không làm được gì, còn hay đòi hỏi. Quỳnh muốn ăn thì tự đi mà săn, ở đó mà sai sửa tướng công nhà ta. Quỳnh không nghe người ta nói hay sao? Tự thân vận động, cơm no áo ấm hay sao? Cao Trịnh Thanh lập tức như bong bóng xì hơi biểu môi cãi lại. Ta đây không phải là bị cảm thấy đệ phu tài giỏi, sức khỏe hơn người hay sao? Hắn có thể giết được hổ, thì vài con thú hoang có là gì, sao để lại keo kiệt như thế? Cũng đâu phải của mình ta ăn đâu. Thật là đệ một chút cũng không đáng yêu, chỉ biết hiếp đáp biểu ca là ta. Hàng bố đầu thấy Cao Trịnh Thanh đáng thương, liền an ủi nói. Cao công tử, nếu không lát nữa hàng mẫu sẽ săn thú giúp người. Ta thật cũng muốn nếm thử món lợn sữa quay người mới nói. Có vẻ là rất ngon nhỉ? Đương nhiên là ngon rồi, hàng bố đầu, để ta nói cho người nghe. Cao Trịnh Thanh tìm được người đồng hành, liền nhanh chóng lấy lại sức sống. Bạch Lãng buồn cười lắc đầu. Vì lo lắng sức khỏe của Bạch Lãng nên tất cả mọi người đều đi rất chậm. Vừa đi, Vương Nguyên vừa chỉ huy Cao Trịnh Thanh hái nấm và thổ sản ở trên núi. Hắn cũng vui vẻ làm theo, một chút cũng không cảm thấy Vương Nguyên đang cố ý làm khó hắn. Vương Nguyên thì cảm thấy bắt nạt hắn một chút cũng vui ra phết. Phùng Kiều là người có kinh nghiệm nhất nên đi trước dẫn đường, Vương Nguyên theo sát bên cạnh hắn. Dọc đường đi, bọn họ còn bắt được không ít gà rừng, thỏ hoang nên dùng để làm bữa trưa. Phùng Kiều còn săn được một con hoảng nhỏ, Vương Nguyên nói y sẽ làm món thịt hoảng ôm rau khô cho bọn họ ăn. Dĩ nhiên Cao Trịnh Thanh là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Chứng kiến tài săn bắn của Phùng Kiều, các hàng bố đầu và nhậm tri phủ đều hết lời khen ngợi. Bọn họ luôn cảm thấy Phùng Kiều là một nhân tài, nếu có thể theo nghiệp kiếm cung, có khi còn lấy được cả chức vị tướng quân cũng nên. Cao Trịnh Thanh nghe vậy, liền đem chuyện hắn chứng kiến khi Phùng Kiều đánh đám thổ phỉ lần trước, kể lại cho bọn họ nghe. Hắn còn diễn tả sinh động đến nỗi hàng bố đầu quên luôn cả khép miệng. Vương Nguyên nhịn không được phải đem mặt chôn vào người của Phùng Kiều, ngăn không cho bọn họ phát hiện y đang cười trộm đến đau cả bụng. Bạch Lãng nhìn thấy đệ đệ nhà mình lém lỉnh cười trộm, hồi sức tự nhiên thân mật với tướng công của y, lại nhìn cách Phùng Kiều cưng chiều bao che cho y thì không khỏi cười thầm. May mà có Phùng Kiều yêu thương bao dung Vương Nguyên. Nếu đổi lại là Lưu Chức, e rằng Vương Nguyên sẽ không thể thoải mái mà phát huy như thế. Bạch Lãng có khi còn phải cảm tạ Lưu Chức vì ngày trước đã từ bỏ đệ đệ của y. Y làm quan nhiều năm, lại là con cháu dòng dõi quyền quý. Y hiểu hơn ai hết lề lối phong kiến cỡ hủ đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Trên đời này, có mấy người làm trượng phu mà lại muốn để cho phu lang thê tử của mình lộ mặt, lại còn cướp mất hào quang xung quanh mình. Mấy ai có thể trước mặt nhiều người thể hiện sự cương chiều của mình với người đầu áp tay gối giống như Phùng Kiều đâu. Có điều Bạch Lãng không biết, sau khi tin tức Vương Nguyên là đệ đệ thất lạc của Bạch Lãng được truyền ra, Lưu Chức đã tức giận đập phá đồ đạc trong nhà một phen. Nếu như gã biết sớm hơn thì gã đã không ngu ngốc bỏ Vương Nguyên. Từ ngày phát hiện ra Vương Nguyên không phải là ca nhi xấu xí như gã vẫn tưởng, Lưu Chức đã hối hận không thôi. Nhưng gã lại nuôi chí lớn, muốn làm con rể nhà quan, muốn dựa vào quan hệ để mở rộng tiền đồ. Kết cục chờ gã lại làm mất cả chị lẫn chài. Bà tiểu thư định thân với người khác, gã trở thành trò cười trong thư viện suốt thời gian qua. Mọi người còn biết, gã trước kia đã thành thân với nghĩa đệ của Quyền Lệnh đại nhân để sung hỉ. Giờ nghĩa đệ biến thành thân đệ, gã đã tự tay đem cơ hội dâng cho kẻ khác. Gã trăm tính ngàn tính muốn kết thân cùng Bạch gia, lại vô tình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Tên Phùng Kiều đó sao lại may mắn như vậy? Gã lại còn không ít lần gây sự với hai người đó, khác nào là đắc tội với Huyện Lệnh đại nhân. Gã cảm thấy con đường quan lộ của mình thật không xong, nhưng gã có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cha nương lưu chức, từ ngày dọn đến huyện thành sinh sống với nhi tử, mới nhận ra đứa con nhà bọn họ hết mực yêu thương kỳ vọng, đã không còn như xưa nữa rồi. Dạo gần đây, các con chán thèm ăn cơm ở nhà, suốt ngày tụ tập đồng bạn ở tửu lâu vui say. Hiện giờ, nhà họ đã không còn ruộng đất gì, ở huyện thành này cũng không biết làm gì ra tiền, lưu chức lại ăn xài phung phí. Chỉ dựa vào số tiền bán hết tài sản trước kia, sau khi mua nhà trên huyện, thì chỉ còn lại một nửa. Nếu không nghĩ được cách kiếm tiền, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản mà thôi. Bạch Lãng mấy hôm nay đã âm thầm sai người điều tra nhân thân của Phùng Kiều. Bạch Lãng làm quan gần 10 năm, luôn công chính liêm minh, nhưng lần này y lại muốn phá lệ một lần. Nếu lai lịch của Phùng Kiều, sau khi điều tra ra, có điều gì khuất tất, y sẽ dùng tất cả quyền hạn mình có giúp Phùng Kiều loại bỏ nó đi. Y nhất định phải bảo vệ tổ ấm nhỏ kia của đệ đệ. Bạch gia đã nợ đệ ấy quá nhiều, y làm ca ca sẽ từ từ bù đắp cho đệ ấy. Trước nhất chính là giúp đệ ấy bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Vương Nguyên bận lo cười trộm hai người kia nên không để ý đến ánh mắt của ca ca nhà mình. Phùng Kiều lại có thể nhìn ra Bạch Lãng đang đánh giá hai người. Có điều trên mặt của y không có vẻ gì là khó chịu. Điều này làm Phùng Kiều phần nào vơi bớt bất an trong lòng. Hắn sợ người Bạch gia sẽ có ý kiến về mình, rồi lại sợ Vương Nguyên phải đau lòng khi phải lựa chọn giữa hắn và người thân vừa mới nhận nhau. Nhưng có một điều Phùng Kiều có thể khẳng định, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Vương Nguyên. Đoàn người đi thêm hai canh giờ nữa mới đến được nơi lần đầu tiên Phùng Kiều và Vương Nguyên gặp được gia đình Hổ. Còn trên trăm thước, Phùng Kiều và Vương Nguyên bảo bọn họ chờ một lát, hai người đi trước xem thử bọn chúng có ở đây không. Vương Nguyên sợ một lúc có quá nhiều người sẽ làm cho Hổ mẹ giật mình mà đã thương bọn họ. Có điều khi hai người đi đến lại chẳng thấy con Hổ nào. Vương Nguyên và Phùng Kiều tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng bọn chúng thì có hơi thất vọng. Vương Nguyên nói, có lẽ bọn chúng chờ chúng ta lâu quá nên trở vào sâu trong rừng rồi chăng? Phùng Kiều cũng nghĩ có khi là vậy thật. Hai người đang định trở lại thì từ trong bụi rậm phía sau phát ra tiếng động thật lớn. Vương Nguyên cứ nghĩ là mẹ con nhà Hổ đến. Nhưng khi quay lại thì lại hỡi ơi, một con lợn sừng to tướng ước chừng có thể lên đến 300-400 cân, phía sau còn có 4-5 con nhỏ. Vừa khéo, hợp ý Cao Trường Thanh đang hùng hục tiến về phía y. Vương Nguyên kinh hãi đến không kịp phản ứng, chỉ biết đứng tại chỗ không tài nào cử động được. Phùng Kiều nhanh tay kéo Vương Nguyên khỏi định tấn công của con lợn sừng. Đám người Bạch Lãng từ xa nhìn thấy cũng bị cảnh tượng kia làm cho khiếp sợ. Hàng Bổ Đầu và Từ Hòa, còn có hai thị vệ của Nhậm Dục lập tức muốn tiến lên hỗ trợ. Ngay lúc bọn họ vừa cất bước, một tiếng hổ gầm vang dội truyền đến làm cho chôn chân tại chỗ. Ba con hổ con từ trong rừng xông ra, chúng nhanh chóng tách đám lợn con ra khỏi mẹ của chúng. Lúc này một con hổ lớn oai vệ thong thả bước ra. Con lợn sừng mẹ thân hình to lớn cũng không có vẻ gì là khiếp sợ. Lợn sừng bản tính hung hãn, chúng hoàn toàn có thể đối đầu với con hổ mà không chút mảy may run sợ. Phùng Kiều với sự xuất hiện của hổ mẹ tay cầm cung tên dương xa, con lợn sừng đối mặt với sự tấn công từ hai phía bắt đầu trở nên hung hăng hơn. Vương Nguyên biết ý nép sang một góc, y sợ mình sẽ làm cho Phùng Kiều phân tâm. Trong đầu Vương Nguyên lúc này có một ý nghĩ, có lẽ phong thủy nơi này có vấn đề gì chăng? Lần trước là hai con hổ đánh nhau, bây giờ thêm cả một người bột hổ đánh nhau với lợn sừng, toàn là những trận đấu lớn đến không ngờ. Có điều Vương Nguyên có lòng tin rất lớn là Phùng Kiều và hổ mẹ sẽ dễ dàng chiến thắng con lợn sừng kia. Lúc con lợn sừng định tiến lên đánh nhau với hổ mẹ, Phùng Kiều nhanh tay bắn sang một mũi tên, ghim thẳng vào cổ con lợn rừng. Lực bắn mạnh đến nỗi mũi tên gần như xuyên thủng cổ họng con lợn. Đám Bạch Lãng nhìn mà kinh hãi, phải biết con lợn rừng to lớn như thế thì da của nó phải có bao nhiêu cứng. Thế mà mũi tên của Phùng Kiều lại có thể dễ dàng xuyên thủng như thế, chứng tỏ sức lực của hắn phải lớn bao nhiêu. Con lợn bị đau, liền thay đổi mục tiêu. Nó quay về phía Phùng Kiều, muốn tấn công hắn. Phùng Kiều cũng không sợ hãi mà dương cung lần thứ hai. Lần này hắn nhắm thẳng vào đầu con lợn. Hổ mẹ thừa cơ con lợn chuyển hướng, liền xông đến dùng hàm răng sắc nhọn của mình một phát cắn vào yết hầu con lợn. Con lợn rừng vùng vẫy một cách mãnh liệt, nhưng hổ mẹ lại không buông tha nó. Nhận thấy thời cơ đã đến, Phùng Kiều lần thứ hai buông cung, mũi tên chuẩn xác xuyên qua mũi con lợn, kim thẳng vào đầu nó. Với sự tấn công dồn dập, con lợn mấy trăm cân không còn sức phản kháng, lăn ra mặt đất kết thúc sinh mạng. Mấy con lợn rừng con đã bị ba con hổ còn giải quyết, hàng bổ đầu, cũng góp công diệt trừ một con ở trong đó. Cuối cùng, một con lợn mẹ và năm con lợn con đều trở thành thức ăn của người và hổ. Hổ mẹ sau một hồi chiến đấu liền nằm trên đất nghỉ ngơi. Nó liếc mắt nhìn đám người cách đó không xa, giống như bọn họ chỉ là cát bụi không tồn tại vậy. Vương Nguyên trước tiên chạy đến chỗ Phùng Kiều xem hắn có bị thương hay không. Lúc nãy con lợn rừng vùng vẫy, có không ít cây cối, đất đá bay về phía hắn. Biết được Phùng Kiều không bị tổn hại gì, Vương Nguyên mới an tâm. Sau đó vui mừng, chạy đến chỗ của đám hổ. Vừa cảm tạ hổ tỷ tương trợ, vừa cảm tạ nó lần trước đã giúp y cứu Ca Ca. Mấy người Bạch Lãng cũng tiến đến gần hơn. Vương Nguyên đem chuyện Bạch Lãng là Ca Ca thất lạc của mình kể cho hổ mẹ nghe. Hệt như nó có thể hiểu được lời của y nói vậy, làm mọi người cảm thấy thật thú vị. Có điều không cần biết nó có hiểu hay không, mọi người có mặt đều không dám bất kính, xem nó như một con vật. Là loài được mệnh danh là chúa tể sơn lâm, là có thể câu thông với con người, thậm chí còn ra tay cứu người, thì đối với bọn họ, nó chính là thần tiên tái sinh rồi. Chỉ là Vương Nguyên dùng cả buổi để cảm tạ rồi kể chuyện. Nói nhiều đến mức hổ mẹ thấy phiền, quay đầu sang nơi khác không thèm để ý đến Vương Nguyên nữa. Vương Nguyên buồn cười, thật là còn biết ghét bỏ y nữa chứ. Vương Nguyên bẻ mấy cái lá cây thật lớn, làm thành một cái đồ đựng nước, lại đem linh tuyền đổ ra. Này chính là quà cảm ơn y dành cho chúng. Hổ mẹ và ba con hổ con lập tức uống lấy uống để. Ca Trường Thanh vẫn không hiểu. Không phải kế bên có một con suối hay sao? Vì sao chúng không uống nước ở trong suối mà lại uống nước của biểu đệ mang đến nhỉ? Nhìn xem, ba con hổ kia còn đang tranh nhau đống cà chua to đùng. Hệt như là bắt được một con mồi ngon vậy, ngay cả con lợn rừng nằm kế bên cũng không hấp dẫn được chúng như đống cà chua kia. Hắn sống trên đời hơn 20 năm, lần đầu tiên biết được hổ cũng ăn trái cây đó. Đợi bọn chúng ăn uống no say rồi, Vương Nguyên mới hỏi hổ mẹ về cây thuốc kia. Hổ mẹ vẫn ung dung, chẳng có biểu hiện gì. Vương Nguyên nghĩ có lẽ nó không muốn tiết lộ với y cũng nên. Vương Nguyên định hỏi nó xem có thể hái cho mình thêm hai cây hay không, thì con hổ bất ngờ đứng lên. Nó làm động tác xoay người, sau đó nhìn sang Vương Nguyên. Vương Nguyên hiểu là nó muốn y cùng đi. Vương Nguyên lại thương lượng, bảo nó chờ mình dặn dò những người ở lại. Con hổ cũng không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, nó lại ngồi xuống chờ Vương Nguyên. Vương Nguyên đem chuyện y và Phùng Kiều còn phải đi hái thuốc với hổ mẹ, bảo mọi người xuống núi trước. Hổ mẹ không có hứng thú với đám lợn rừng. Mấy con hổ con càng không, chúng chỉ lo gặm cà chua của mình. Vương Nguyên quyết định để lại 4 con lợn con cho chúng, còn lại thì nhờ 2 vị thị vệ còn có hàng bố đầu và từ quà khi xuống núi trước. Bạch Lãng biết bọn họ muốn đi đâu. Đầu tiên y đi đến cách hổ mẹ hơn 10 thước, cung kính cúi đầu cảm tạ nó lần trước để cứu mình. Nhậm tri phủ cũng cảm tạ nó đã giúp mình dẹp được đám thổ phỉ hại người kia. Hàng bố đậu và những người còn lại đều cúi đầu với nó thay lời cảm tạ. Hổ mẹ rất ung dung, giống như chuyện đó với nó chẳng quan trọng gì vậy. Tiến người xuống núi rồi, Vương Nguyên và Phùng Kiều liền đi theo mẹ con nhà hổ tiến sâu vào rừng. Chương 57. Chuyện Bạch Lãng bị thổ phỉ bắt đi, sau đó được cứu thoát, được nhậm tri phủ cho khoái mã ngày đêm chạy về kinh thành báo tin. Trong tấu chương còn nhắc đến Trấn Quốc tướng quân và độc mà ông trúng phải. Bởi vì khoái mã chạy không ngừng nghỉ, nên chưa tới nửa tháng đã đến được kinh thành. Cả nhà Bạch Lão có khi phải nửa tháng nữa mới đến. Hoàng thượng nhận được chiếc kháng cấp báo thì vui mừng không thôi, đồng thời cũng lo lắng cho sức khỏe của Bạch Lãng. Ngài không đem chuyện nói với quý phi, sợ nàng sẽ lo lắng. Gần đây sức khỏe của nàng cũng không quá tốt. Trong cung càng ngày càng có nhiều người dòm ngó chuyện người kế thừa của hắn. Nàng là người kề cận, cũng vì chuyện này mà lo lắng buồn phiền. Lần này hắn triệu Bạch Thượng Thư về kinh là muốn có thêm người trợ lực, chia sẻ những phiền lo trong lòng của hắn. Chuyện Trấn Quốc tướng quân bao năm qua làm hắn canh cánh trong lòng. Nếu không phải hắn tình cờ cứu được gia quyến của ông ấy lúc trở về kinh, thì ngôi vị này đã sớm ngồi không vững. Mười mấy năm qua, hắn luôn cho người tìm kiếm danh y khắp nơi, cũng không có một ai có thể giải được chất độc mà Trấn Quốc tướng quân đã trúng phải. Nội thương của hắn cũng không có cách nào trị khỏi. Điều này đối với vận mệnh đại trù quốc chính là mối lo ngại lớn. Hắn phải lựa chọn một người kế thừa đủ tư cách, không thì mai này khi xuống suối vàng, hắn làm sao dám đối mặt với phụ hoàng. Chu Khâm gọi nội thị truyền chỉ quy sứ Lâm Khiêm vào cung diện thánh. Hắn cần phải cho người đáng tin đến Lư Châu một chuyến xác minh thực hư chuyện này. Chờ Bạch Thượng Thư trở lại sẽ bàn cách cho người mời hai người kia đến giải độc cho Trấn Quốc tướng quân. Vương Nguyên và Phùng Kiều đi theo Hổ Mẹ vào sâu trong rừng. So với sườn cây bí mật của hai người còn muốn khó đi hơn, hai người và bốn con hổ phải đi qua hai ngọn núi, còn phải chui qua hai cái hang động vừa tối vừa khó đi. Đến tận khi trời đứng bóng mới đến được nơi hái thuốc, Vương Nguyên gần như không còn hơi sức. Nhưng bất ngờ là phía sau cái hang động vừa tối vừa nhỏ kia lại là một thung lũng rộng lớn. Nếu không phải tự mình trải nghiệm còn tận mắt nhìn thấy, Vương Nguyên còn cho rằng mình đang nằm mơ, nơi này giống như thế giới hoang dã trên tivi mà y hay coi trước kia. Bên dưới là từng đàn thú hoang, có dê, có nai, có hươu, còn có rất nhiều loài vật khác nữa. Thảo nào mà hổ mẹ và đàn con của nó lại ghét bỏ đám lợn rừng kia. Hổ mẹ ra hiệu cho Vương Nguyên đi đến bên vách đá. Phùng Kiều sợ y gặp nguy hiểm nên bảo y cẩn thận, còn theo sát phía sau bảo vệ cho y. Hai người đi đến chỗ sâu nhất mới nhìn thấy một đám cây thuốc đang nằm treo leo ở giữa sườn dốc. Kiểu này thì làm sao mà hái, trừ phi là y biết bài à. Vương Nguyên thất vọng ngồi bệt xuống đất. Hổ tỷ à, lần trước ngươi làm sao mà hái được cái cây kia vậy? Thảo nào ngay cả ở trong không gian nó cũng không lớn nhanh lên được. Nhìn xem, nó quý hiếm thế kia kia mà. Phùng Kiều cũng không có cách nào, kể cả hắn cũng không dám mạo hiểm leo xuống dưới để hái thuốc. Nói gì đến Vương Nguyên, Vương Nguyên nghĩ không biết có thể dùng một sợi dây thòng xuống dưới để nhổ lên vài cây hay không, vì sao nó lại mọc ở cái nơi khó nhằn như kia không biết nữa. Vương Nguyên còn đang buồn bực lại nghe thấy hổ mẹ gầm lên một tiếng. Từ trên không trung xa xăm liền có một con chim ưng thật lớn bay đến, nó lượn vài vòng ở trên đầu bọn họ. Một lúc sau, khi nghe tiếng hổ mẹ gầm lần nữa, nó mới xà xuống đám cây kia, dùng cái chân sắc nhọn của mình quắp vào đám cây thuốc kia. Vương Nguyên lại hiểu được lần trước hổ mẹ làm sao hái được chúng. Càng kỳ lạ là làm sao nó biết được y cần cây thuốc kia để cứu ca ca. Nó lại còn có thể giao thiệp với chim ưng để nó hái thuốc giúp. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con chim ưng bay một vòng nữa mới mang cây thuốc thả xuống dưới chân của y. Vương Nguyên lập tức cất chúng vào trong không gian. Lát nữa y sẽ mang những cây còn khỏe thử trồng xem sao. Vì để trả ơn chim ưng và mẹ con nhà hổ, Vương Nguyên tìm đến một tảng đá lớn có vết lõm sâu đổ đầy linh tuyền vào. Đám hổ như hiểu được dụng ý của Vương Nguyên, chúng không lập tức chạy đến uống nước mà là để cho chim ưng uống trước. Con chim ưng kia dường như bị bất ngờ, sau khi nó đáp xuống chỗ hố nước Vương Nguyên vừa đổ, đã dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn Vương Nguyên thật lâu. Nhưng có lẽ linh tiền thật sự hấp dẫn nó, nên nó lại nhanh chóng cúi đầu uống nước. Sau khi uống đủ lại bay lên. Lúc này mới đến lượt một nhà hổ thưởng thức chỗ nước kia. Vương Nguyên thấy chúng thích, còn rót thêm hai lần nữa, sau đó mới lên đường trở về. Trước khi bọn họ rời đi, con chim ưng kia không biết từ đâu tìm được một chùm quả lạ có màu trắng, còn lấp lánh như ngọc trai. Dường như nó muốn tặng cho Vương Nguyên để đáp lễ chỗ nước suối kia. Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy, bỏ vào trong không gian, chờ bọn họ về được đến nhà, trời đã sớm tối đen. Mấy con hổ không thèm để ý đến chỗ lợn rừng kia, nên Vương Nguyên thu hết chúng vào không gian, đợi đến chân núi là gọi người đến mang về. Hai con lợn kia đã sớm được bọn người hàng bổ đầu làm sạch. Vương Nguyên thấy có nhiều lợn rừng như vậy, nên muốn đem chia cho người trong thôn. Dù sao thì bọn họ cũng ăn không hết được. Mọi người cũng cảm thấy như vậy thì tốt hơn. Để lại một cái đùi lợn lớn và hai con lợn rừng nhỏ lát nữa sẽ mang đi nướng. Còn lại Phùng Kiều nhờ Lý Chính thông báo cho người dân trong thôn đến lấy. Ai nấy có được đồ tốt, không ngừng nói lời cảm tạ, luôn miệng nói tốt về nhà Phùng Kiều. Hai người họ giờ đã có thân phận khác, cũng không quên người dân, thật tốt. Vương Tuấn cũng đến nhận thịt, gã sau đó cứ ngập ngừng, như có điều muốn nói. Nhưng ngại có nhiều vị quan to đang ở, nên cứ do dự mãi. Vương Tuấn, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, không cần phải ngại. Phùng Đại Phu, trước kia, ngươi và Vương Nguyên đã cho ta ở nhờ trong nhà cũ Lưu Gia. Lúc đó ta nghĩ, dù sao Vương Nguyên cũng là đệ đệ của mình, nên hai người mới nghĩ tình mà giúp đỡ cho ta. Giờ đã xác định là không phải. Ta... Ta không có tư cách gì tiếp tục ở lại nhà của hai người nữa. Nhưng thê tử của ta còn đang mang thai. Ta lúc này cũng không biết phải tìm nơi nào tá túc. Ta muốn sinh hai người cho ta ở thêm vài hôm, đợi ta tìm được nơi xây tạm một căn nhà tranh, rồi sẽ dọn đi. Thương Nguyên nghe xong liền xua tay. Vương Tuấn, ngươi nói gì vậy? Ta giúp ngươi là vì cảm thấy ngươi đã thay đổi, biết thương yêu thê tử của mình, chứ nào phải vì mối quan hệ kia. Trước đây ta và nhà các người đã cắt đứt quan hệ, làm sao sẽ còn vì chuyện ngươi là ca ca của ta nên mới cho ngươi ở nhờ. Còn vợ thì lại muốn đuổi ngươi đi. Hơn nữa, ngươi không phải đang làm việc cho nhà ta hay sao? Nếu ngươi cảm thấy bất an, vậy thì mỗi tháng ta sẽ trừ tiền công của ngươi 10 văn, xem như là tiền thuê nhà, thế nào? Vương Tuấn kinh ngạc không thôi. Ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Ở đây có tri phủ đại nhân và nhị ca ta làm chứng, ngươi cứ an tâm mà trở về đi. Đa tạ hai người. Ta đã tích góp được một ít tiền, đợi qua năm có thể xây cho thê tử ta một căn nhà. Ta sẽ cố gắng làm việc, ta còn có thể làm nhiều việc hơn nữa. Vương Tuấn vui mừng đến mức nói năng lộn xộn cả lên. Phùng Kiều phải không ngừng xác nhận với gã, những điều gã nghe là thật thì gã mới thôi kích động. Vương Nguyên bảo gã mang thịt về cho thê tử nhà mình đi. Vương Tuấn mới vừa khóc vừa cười mà chạy về nhà. Thật là, đều nói nhân chi sơ, tánh bổn thiện cũng không sai đi. Làm người ai mà không có tâm thiện, chỉ là ngươi có biết quay về chính đạo hay không mà thôi. Nhà Vương Tam cũng để con dâu đến lấy thịt, Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng không so đo, chỉ cần bọn họ không gây sự, thì ở trong thôn này, hai người cũng sẽ xem bọn họ như những gia đình khác mà đối đãi. Tiếng thôn dân đi hết, thịt lợn quay cũng bắt đầu dậy lên mùi thơm, Vương Nguyên còn làm thêm thịt hoẳng, ôm rau khô như đã hứa. Mọi người ăn được một bữa no nê, Vương Nguyên lại để ý thấy Cao Trường Thanh rất hay đưa mắt về phía Mạnh Trạch. Bởi vì một trong hai thị vệ của Nhậm Dục liên tục trò chuyện, còn gấp thức ăn cho Mạnh Trạch nữa. Mỗi lần như vậy, Cao Truyện Thanh giống như ăn phải mướp đắng, mặt mày cứ đăm đăm, miếng thịt bị hung hăng, cắn một miếng. Hóa ra, vị thị vệ kia và Mạnh Trạch là đồng hương, cách nhau chỉ có hai huyện, nên mới trò chuyện vui vẻ như vậy. Vương Nguyên ra hiệu cho Phùng Kiều để hắn nhìn xem. Phùng Kiều nhìn y cười gật đầu, sau đó nói nhỏ, mặc kệ hai người họ, nếu Cao Truyện Thanh không nhịn được, thì tự hắn đi giải quyết, chúng ta không cần lo. Vương Nguyên đã sớm hỏi Bạch Lãng, muốn đem khế ước của Mạnh Trạch và Mạnh Giản sửa lại. Bạch Lãng nói chuyện này không khó, đợi trở lại nhà môn sẽ làm giúp bọn họ. Bạch Lãng cũng không tìm hiểu. Vương Nguyên và Phùng Kiều, vì sao lại muốn làm như thế? Bạch Lãng nghỉ ngơi thêm 3 ngày, liền phải trở lại nhà môn, cũng như phải viết tấu sớ về triều, y đã trì hoãn quá lâu. Cho dù là vì sức khỏe của mình, nhưng vẫn cần phải tuân thủ quy tắc. Lúc này từ kinh thành, một đoàn người ngựa nhận lệnh chạy đến huyện Tụng Giang, mà Bạch Lão cùng Gia Quyến cũng đã tới kinh thành. Hoàng thượng cho phép ông được nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, Bạch Thượng Thư theo lệnh thượng triều, Bạch Phu Nhân được đặt cách vào cung thỉnh an quý phi nương nương. Sau khi khôi phục chức vụ cho Bạch Lão, Hoàng thượng còn triệu ông đến ngự thư phòng bàn việc. Các đại thần trong triều đều hiểu rõ, Hoàng thượng là đang muốn củng cố triều đình. Bạch Lão và trưởng tử được nội thị đưa đến ngự thư phòng. Bên trong chỉ có mỗi Chu Khâm, nhưng lễ quân thần không thể bỏ. Chu Khâm miễn lễ cho phụ tử của ông, sao lại đưa chiếc khăn của Nhậm Dục gửi về cho ông xem. Bạch Lão đọc qua chiếc khăn mà thất kinh. Không ngờ, ông mới vừa rời đi mà Lãng Nhi đã xảy ra chuyện. May mà có Phùng Kiều và Vương Nguyên, không thì hậu quả thật là khó lường. Bạch Phục cũng bị tin tức làm cho kinh sợ không khác gì phụ thân. Phụ thân, ngài biết hai người đã cứu đệ đệ hay sao? Bạch Lão gật đầu, phải. Lần trước Lãng Nhi mất tích, cũng là được hai người họ cứu. Lãng Nhi sau đó đã nhận hai người này là nghĩa đệ. Phu phu hai người này rất có tài. Không những y thuật cao minh, nấu ăn cũng rất tốt. Vương Nguyên còn hợp tác với Trường Thanh kinh doanh tủ lâu. Mai mà có hai đứa nó, không thì đệ đệ của con sợ là lành ít dữ nhiều. Bà Thượng Thư, nói như vậy, hai người này nhân phẩm rất đáng tin. Bà Lão cung kính đáp, bóng Hoàng Thượng, đúng vậy. Kinh thành xảy ra việc gì, Vương Nguyên không biết. Phùng Kiều đưa Bạch Lãng trở lại quyện thành, còn Vương Nguyên thì tranh thủ đi một vòng xem xét nông trang của mình. Phùng Kiều đã mua thêm 20 mẫu đất hoang nữa. Dĩ nhiên, cũng là dưới tên của Vương Nguyên. Vương Tuấn và hơn 10 người khác đang khai hoang. Những nông cụ mà Phùng Kiều cải tạo theo lời của Vương Nguyên trước kia càng thêm phát huy tác dụng. Những người sử dụng qua nó cũng bắt đầu cân nhắc qua năm cũng sẽ làm một bộ giống như vậy. Thấy Vương Nguyên đi thăm ruộng, bọn họ còn chạy đến hỏi xem mình có thể làm một bộ nông cụ như thế hay không. Vương Nguyên dĩ nhiên là không có ý kiến. Y cải tạo nông cụ là vì muốn nó trở nên tốt hơn, chứ đâu phải để giữ cho riêng mình. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ không thôi. Chỗ ruộng giống mới đã bắt đầu trổ bông. Vương Nguyên giả vờ xem đám cá trong ruộng để thêm linh tuyền vào trong nước. Mấy con cá ngửi được mùi linh tuyền liền lao đến chỗ y. Vương Nguyên bắt lấy một con xem thử. Mới 3 tháng mà chúng đã lớn bằng bàn tay rồi. Chỗ vịt cũng gần như thay lông toàn bộ. Tứ thúc mỗi ngày đều chăm chúng rất kỹ, chỉ sợ chúng sẽ có chuyện gì. Sát phụ lòng Vương Nguyên đã tin tưởng ông. Nhìn đám vịt mập mạp chạy quanh, qua 2 tháng nữa là sẽ có thể mang ra tiệm rồi. Tiếc là thế giới này không có chao, nếu không có thể làm thành máu vịt ôm chao thì hay biết mấy. Ồ, hay là lát nữa đi mua mớ đậu hũ về làm thử xem sao. Nếu thành công thì qua vài tháng là lại có món ngon để ăn rồi. Bên kia đám sen cũng mọc thật tốt, đến hè là có thể làm canh củ sen, về hạt sen tuyết lê, nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng. Phương Nguyên đi dạo một vòng, đến hái ít hoa hồng rồi mới trở về nhà. Xa xa đã trông thấy tiểu xảo, hình như nàng ta là đi đưa cơm cho Vương Tuấn. Vương Nguyên thế nhưng nhìn thấy nàng ta vậy mà mang thai song sinh. Nhìn các Vương Tuấn trao ánh mắt cương chiều cho tiểu xảo, đủ thấy kẻ có bao nhiêu yêu thương nàng ta. Vương Nguyên nhớ trong không gian có một loại cây tên là lệ mẫu, quả của nó rất tốt cho thai phụ. Chờ y hái xong chỗ hoa hồng kia, lúc đi ngang qua nơi hai phu thê đang ngồi thì tặng cho nàng ta 2 quả. Vương Tuấn thấy Vương Nguyên liền lập tức đứng lên. Vương Nguyên bảo gã không cần để ý mình, còn nói 2 quả y cho rất tốt đối với thai phụ. Phu thê Vương Tuấn nhận lấy liên tục cảm ơn không ngừng. Vương Nguyên cũng không ở lại lâu, sợ bọn họ mất tự nhiên. Đi được vài bước như nhớ ra gì đó, y liền quay lại nói với 2 người. Lúc nãy ta đã nói với tứ thuốc và các vị đại ca rồi, lúc đó không có ngươi, cá trong ruộng đã có thể ăn được. Nếu 2 người muốn đổi bữa thì bắt vài con về mà ăn. Vương Tuấn trong lòng cảm kích không thôi, cả thật sự cảm thấy may mắn khi mình kịp thời sửa đổi. Vương Nguyên đối với nhà gã tốt như vậy, gã sẽ cố gắng hết sức để đền đáp ân tình của phu phu y. Chương 58. Phùng Kiều từ Quyện Thành trở lại, Vương Nguyên cũng vừa từ trong không gian trở ra. Mấy cái cây và chùm hoa quả mà chim ưng cho bọn họ lần trước, cây thuốc bị gãy thì Vương Nguyên sẽ làm thành thuốc, cây nào vẫn còn nguyên vẹn thì y mang đi trồng. Vì được trồng trong không gian nên chúng rất nhanh liền lấy lại sức sống của mình. Mấy cái quả lạ Vương Nguyên đã nếm thử, chúng có vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt, còn có hương vị quen thuộc mà nhất thời y không nhớ ra được. Vương Nguyên đem hạt của chúng trồng xuống đất. Khá xa với mấy cây thuốc phải trồng rất lâu, mấy cây này đã bắt đầu cho hoa, nay mai là có thể ăn được. Vương Nguyên luôn cảm thấy thứ mà chim ưng cho không thể chỉ là một loại quả thông thường được. Ngày tháng êm đềm trôi qua, Phùng Kiều và Vương Nguyên cách 2-3 ngày lại lên Quyện thăm Bạch Lãng. Vương Nguyên còn làm không ít đồ ăn ngon cho nhị ca nhà mình. Bạch Lãng thì mỗi khi đến ngày nghỉ sẽ chạy về chỗ 2 người nghỉ ngơi. Tiểu Hồ Ly vừa trông thấy Bạch Lãng đã vội chạy đến làm nũng. Mấy ngày trước trong nhà đông người, nó giống như bị dọa sợ, cứ trốn mãi trong phòng. Có một lần nó đi lạc vào phòng của Bạch Lãng, từ đó nó như tìm được tri kỷ, ngày nào cũng tìm Bạch Lãng chơi đùa. Bạch Lãng cũng rất thích nó. Vương Nguyên khi đặt tên cho nó chỉ là cảm thấy lông nó trắng tinh mới gọi là Bạch Dạ, ai biết nó lại là một nhân duyên. Vương Nguyên mắng nó phong ân phụ nghĩa, nó cũng không nghe, cứ lẻo đẻo theo Bạch Lãng. Lần này Bạch Lãng đến còn mang theo cả hộ tịch để được sửa lại của Mạnh Trạch và Mạnh Giảng. Hai huynh đệ sau khi biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên đã làm gì cho mình thì ôm nhau khóc lớn. Hai người họ chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày mình không còn mang thân phận tôi tớ nữa. Mặc dù ở Phùng gia bọn họ chưa một ngày phải vất vả như những gia đình nha hoàn nhà người khác, Vương Nguyên trêu chọc bọn họ có phải không muốn làm huynh đệ với nhà mình hay không. Hai người liền lắc đầu như trống bỏi. Đại thiếu gia, chúng ta mừng còn không kịp nữa, là chỉ là chúng ta đâu có làm được gì để hai người vì chúng ta mà dốc hết tâm tư như thế. Từ ngày đến đây, bọn họ được ăn ngon, mặc đẹp, còn được Vương Nguyên dạy chữ cho. Như thế đã làm cho bọn họ cảm kích lắm rồi. Giờ bọn họ còn được sửa hộ tịch với danh nghĩa là nghĩa đệ của Phùng Kiều. Vương Nguyên cười nói, cần gì phải làm gì thì mới được. Hai người các ngươi từ khi đến đây luôn luôn chịu khó, thức khuya dậy sớm, siêng năng vô cùng, ta và Kiều ca đều nhìn trong mắt. Bạch Lãng cũng nói, được rồi, hai người từ nay chính là nghĩa đệ của Phùng Kiều, cũng giống như là nghĩa đệ của ta. Sau này hãy sống cho thật tốt, xem như là đền đáp cho chúng ta rồi. Mạnh Trạch và Mạnh Giảng áp chế kích động trong lòng, cam đoan mình sẽ sống thật tốt, còn sẽ hết lòng giúp Phùng Kiều và Vương Nguyên chăm lo nhà cửa. Ngày hôm đó, Vương Nguyên với sự hỗ trợ của Mạnh Trạch làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng, còn mời cả nhà tứ thúc sang. Đến hôm nay, cả nhà tứ thúc mới thôi lo lắng, Phùng Kiều và Vương Nguyên vẫn như trước kia nhớ đến gia đình của ông. Cao Trường Thanh đã lâu không thấy đến nhà Vương Nguyên ăn ké uống ké nữa, nghe đâu phụ thân và đại ca hắn đã lên kinh, nên hắn bị bắt ở nhà, trông coi cửa hàng. Mấy bộ hồng tụ Vương Nguyên gửi đến rất được hoan nghênh, chủ yếu là vì màu sắc xinh đẹp mà giá cả cũng không quá mắc. Vết thương trên mặt Nhậm Mẫn sau một thời gian dùng cao thuốc đã bắt đầu thay đổi. Vương Nguyên sau đó lại tặng cho nàng thêm một hộp, chỉ cần dùng hết hộp này là sẽ khỏi hoàn toàn. Bạch Lãng đem chuyện này nói cho Vương Nguyên nghe, trên mặt vẫn luôn mang theo mùa xuân, làm cho Vương Nguyên được dịp trêu chọc y một hồi. Bạch Lãng sau đó hỏi Vương Nguyên, y định qua một thời gian nữa sẽ dân tấu về kinh một chuyến, bàn chuyện chung thân cũng như thăm người nhà, mục đích là mang theo phu phu Vương Nguyên cùng đi. Nên lần này y đến muốn hỏi Vương Nguyên qua mùa vụ có thể hay không theo mình lên kinh một chuyến. Vương Nguyên nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu đã nhận người thân y cũng nên hành lễ chạp đầu với họ. Vương Nguyên nói đợi qua 2 tháng nữa, sau khi thu hoạch và trồng giống mới, bọn họ sẽ khởi hành. Bạch Lãng vui mừng không thôi, y đã viết thư cho cha nương, tin chắc lúc này đã đến nơi. Y cũng nói sẽ tìm thời gian thích hợp để phu phu hai người thượng kinh, để hai vị lão nhân không cần vì chuyện này mà bận tâm. Quả nhiên tại kinh thành lúc này, một nhà Bạch gia đang vô cùng rối loạn. Tin tức Bạch Lãng gửi lên làm cho cả nhà họ khóc cười không ngừng. Thảo nào Bạch Quyền Khanh ông, lần đầu tiên gặp tiểu tử đó lại cảm thấy thân thiết như vậy. Bạch phu nhân thì nấc nghẹn từng cơn, không biết Vương Nguyên có hay không trách người mẹ là bà vì đã không bảo vệ được cho nó. Bà còn muốn lập tức quay về Lưu Châu, nhưng Bạch Lão và đại nhi tử của bà còn có Bạch Như Nguyệt hết lời khuyên can, nói rằng Bạch Lãng đã hứa sẽ nhanh chóng đưa phu phu Vương Nguyên lên kinh thì bà mới thôi cố chấp. Tin tức Bạch Thượng Thư tìm được tiểu nhi tử thất lạc nhanh chóng truyền vào cung, hoàng thượng và Bạch Quý Phi đều lấy làm vui mừng. Như vậy càng tốt, về sau Vương Nguyên nếu có thể chữa khỏi cho Trấn Quốc tướng quân thì Bạch gia sẽ là đại công thần, đối với Chu Khâm là một chuyện tốt không gì bằng. Lần trước Bạch Thượng Thư còn mang những thứ Vương Nguyên và Phùng Kiều làm được, thêm cả việc cải tạo gia cụ, trồng giống lúa mới, hắn đã kinh ngạc hồi lâu. Nay thêm cả chuyện này, Chu Khâm nghĩ có lẽ là ông trời đang muốn giúp hắn giữ vững ngôi vị. Hắn không tham quyền vị, nhưng ngai vàng này là do tổ tiên Chu gia vất vả lập ra, hắn không thể để nó lụi tàn trong tay mình được. Bạch Lão lập tức gửi thư hồi âm cho Bạch Lãng, dặn y nhanh chóng thu xếp. Mà lúc này, một đoàn khoái mã đã vào huyện Tụng Giang, đang tiến đến nhà môn tri phủ. Phùng Kiều gần đây luôn mơ hồ nhớ ra điều gì đó, rồi lại như không nhớ được gì. Vương Nguyên nói có thể là do gần đây hắn mệt mỏi quá độ nên mới có cảm giác như thế, hoặc có thể là giống như y, hắn sắp nhớ ra điều gì đó cũng nên. Gần đây cuộc sống thái bình, ngoài vài người đến tìm xem bệnh thì không có gì nữa, ruộng lúa còn tháng nữa mới thu hoạch, không thì chúng ta lên núi ở vài ngày. Đầu năm nay, Phùng Kiều theo kiến nghị của Vương Nguyên đã xây một ngôi nhà gỗ trên núi, chỗ sườn hoa quả, để lúc nào rảnh rỗi thì đến đó nghỉ ngơi. Phùng Kiều cảm thấy như vậy cũng tốt. Hai người nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, dặn dò Mạnh Trạch, Mạnh Giáng trong nhà ôm theo tiểu hồ ly lên núi. Bạch Dạ rất thích lên núi chơi, Vương Nguyên cũng muốn cho nó trở về thăm nhà nên mang nó đi theo. Vì vậy khi Nhậm Dục, Bạch Lãng và đoàn người ngựa từ kinh thành chạy đến, hai người lại chẳng thấy bóng dáng. Mạnh Trạch cũng không biết bao giờ hai người mới trở về. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Nhưng qua đến ngày thứ 3, vẫn chẳng thấy hai người ở đâu. Cả nhóm người không khỏi sốt ruột trong ngóng. Vương Nguyên và Phùng Kiều chẳng hay biết gì, thỏa thích vui chơi. Bên trong rừng cây đang là thời điểm hoa trái chen nhau, cảnh đẹp ý vui. Mấy ngày liền, hai người gần như buông bỏ mọi phiền muộn lo âu ở trong cuộc sống. Sáng ra thì đi dạo trong núi, tìm thảo dược, hái nấm, đào măng, săn thú. Trưa thì nhóm bếp cùng nhau nấu cơm. Trong không gian có đủ tất cả mọi thứ, rau củ quả, gia vị đều không thiếu thứ gì. Vương Nguyên liền nấu một nồi lẩu lớn, thịt thì là thịt rừng, còn có cả gà và cá nữa. Vương Nguyên cảm thấy cuộc sống hiện tại cứ như thần tiên vậy. Vương Nguyên còn nảy ra ý định lôi kéo Phùng Kiều cùng nhau tắm suối, ban đêm thì cùng nhau chơi trò tình ái, cả thể xác và tinh thần đều được gột rửa. Hai người ở trong rừng tận 5 ngày, đến khi Phùng Kiều chắc chắn rằng hắn đã không còn buồn phiền trong lòng nữa, thì hai người mới dọn đồ về nhà. Tiểu hồ ly như có linh tính, vừa sáng ra nó đã trở về. Không những thế, nó còn dẫn theo một con tiểu hồ ly có bộ lông tương tự. Vương Nguyên xem qua là một con hồ ly cái. Y quyết định đặt tên cho nó là Sương Tuyết, cái tên trước kia Cao Trường Thanh hay dùng để gọi Bạch Dạ. Con hồ ly kia cũng cùng theo bọn họ trở về. Vương Nguyên buồn cười. Tiểu Bạch Dạ nhà chúng ta thật là có tiền đồ. Mới có bào lớn đã tìm được bạn lữ, so với biểu ca của ta thì giỏi hơn nhiều. Phùng Kiều bật cười. Nếu để biểu ca nghe được, nó không chừng sẽ giận đến bỏ ăn luôn cho mà xem. Vương Nguyên nghe thế thì cười ha ha không ngừng. Đợi bọn họ về đến nhà rồi mới giật mình nhận ra trong nhà bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện quá nhiều người. Bạch Lãng và Nhậm Dục nghe tiếng động liền chạy ra xem, quá nhiên là thấy hai người đã trở lại. Nhậm Dục thì thở phào nhẹ nhõm, còn Bạch Lãng thì nhăn mày giáo huấn hai người một trận. Lần sau có đi đâu thì phải báo cho ta hay người trong nhà một tiếng, hai ta lo lắng bao nhiêu. Ta còn định nếu hôm nay hai người cách để không về, ta sẽ sai người lên núi tìm kiếm đó. Vương Nguyên le lưỡi trốn sau lưng Phùng Kiều. Phùng Kiều không còn cách nào, chỉ có thể nhận lỗi về mình, nói rằng lần sau trước khi đi sẽ thông báo với nhị ca. Bạch Lãng mới thôi không trách hai người nữa. Vương Nguyên lúc này mới tự sau lưng Phùng Kiều thò đầu ra hỏi, nhị ca, sao tự dưng lại có nhiều người trong nhà của đệ vậy? Đệ còn ở đó hỏi. Bạch Lãng vừa bực mình vừa buồn cười. Vị này là chỉ huy sứ Lâm Khiêm, Lâm đại nhân, phụng lệnh hoàng thượng đến tìm hai người. Chỉ huy sứ, phụng lệnh hoàng thượng. Nói sao y lại bị nhị ca mắng? Thật là chút nữa y đã quên mất chuyện này rồi. Phùng Kiều sau khi nghe đến chức danh của vị kia, liền không hiểu sao cảm thấy xung quanh như tối đen, nhất thời không tìm ra phương hướng, ngất đi. Vương Nguyên sợ hãi đã lấy hắn. Nhậm Dục và Bạch Lãng càng thêm hoảng sợ, vội giúp Vương Nguyên đưa người vào trong phòng. Có vẻ như chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Hết chương 58.